đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. 118, từ trốn học chạy loạn xui xẻo chứng nhi biến thành bị nổi điên lão sư dọa đến tiểu đáng thương. Các người chơi tự nhiên không có đã chịu ra trưởng trách cực kỳ thật hệ thống cấp các người chơi an. Bài thân phận còn tính tương đối rộng thùng thình, bằng không bọn họ cũng liền không thể đại buổi tối đi ra ngoài lữ quán cùng nhau cộng mộng trải qua. Thảo luận, quyết định từ Mạnh Hy làm cộng mộng khởi xướng người, Phùng Ma là lúc. Không sai biệt lắm là 17 điểm đến 19 điểm mơ siêu Nhật Bản trong truyền thuyết hoàng hôn thời khắc phì. Siêu tự nhiên khi đoạn, Nhật Bản âm dương đạo xưng là quỷ thần dễ dàng nhất lui tới thời điểm. Cũng là người cùng quỷ quái có thể đồng thời xuất hiện thời khắc bên ngoài sắc trời dần dần chuyển. Vì trường hoàng, Mạnh Hy đem chuẩn bị tốt 5 kiện vật phẩm đặt ở chậu than thiêu đốt. Khói trắng đem toàn bộ phòng huân xương khói lượn lờ cửa sổ vẫn là để lại cái miệng nhỏ. Loại này huân pháp sợ không phải không bị quỷ giết trước, carbon monoxide chúng độc đã chết, sở hữu tư. Vật ở ánh lửa chung nhanh chóng tiêu tán, vài người chạy nhanh bò lên trên giường nhắm mắt đi vào giấc mộng Mạnh Hy làm khởi xướng cộng mộng. Người, nàng là nhất khẩn trương, chỉ có một lần cơ hội, nếu không có cộng mộng thành công sự tình liền không dễ là mơ siêu cũng may nàng vận khí không tồi. Cùng với yên khí. Nàng ngưng thần nhắm mắt, đầu óc ngoài ý muốn bị thực mau phóng không thời điểm thường thường là không có ký ức. Không biết qua bao lâu, Mạnh Hy nghe thấy một tiếng thanh thúy linh vang, nàng mới từ phóng không trung bị đánh thức. Bên người đã biến thành đen nhánh một mảnh, nàng bị vây quanh ở một đoàn sương mù, có chút giống nàng lần đầu tiên bị mộng nam triệu hoán đi vào. Nơi đó, trong sương mù truyền đến một tiếng thở dài. Tiếp theo là một câu sống mái khó phân biệt thanh âm siêu, ngươi là ai? Mới vừa tỉnh lại Mạnh Hy có một khắc mê mang, ta là ai? Ta vì cái gì ở chỗ này? Nơi này là chỗ nào? Trong lòng nghi vấn một cổ não vọt đi lên, Mạnh Hy lập tức đều đánh sâu vào ngốc. Nhưng nàng mấy ngày nay đối phó mộng nam cũng là bạch đối phó. Thực mau nàng nhìn này phiến sương mù nhớ tới tựa hồ nàng vừa mới gặp qua một cái đồng dạng sương. Khói lượn lờ cảnh tượng ta là Mạnh Hy, nàng nghĩ tới, ngươi là cùng ai cùng nhau tới. Cái kia thanh âm tiếp tục đặt câu hỏi, Mạnh Hy đã nghĩ tới nàng tới nơi này mục đích. Cũng liền không có do dự nói, ta cùng Lục Hoài Minh, Lục Phi, Vương Hằng, còn có, không thích hợp, Mạnh Hy xoa đầu. Giống như lắc lắc là có thể đem ký ức một lần nữa ai về chỗ nấy giống nhau, nàng. Nhớ không nổi mộng nam tên, nàng biết nàng muốn triệu hoán mộng nam. Chính là mộng nam gọi là gì tới? Trong đầu hồi ức một vòng, đáp án đều là vô, nhất định là mộng nam làm cái quỷ gì, cộng mộng có thời gian hạn chế. Thời gian vừa đến trả lời không ra vấn đề liền sẽ trực tiếp tuyên cáo thất bại, Mạnh Hy gấp đến độ. Đầy đầu đổ mồ hôi, không nên là cái dạng này. Nàng tâm trí kiên định, không nên đã chịu mê hoặc. Nàng có thể nhớ tới, nàng nhất định có thể nhớ tới. Cái kia thanh âm cũng không thúc giục, liền nhìn Mạnh Hy sứt đầu mẻ chán cùng y, đằng, Mạnh Hy thanh âm là từ kẽ răng bài trừ tới. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn vài phút, nhưng nàng trong đầu chống cự lại xâm lấn nỗ lực hồi ức. Cũng không so một hồi chiến đấu càng làm cho nhân tinh mệt lực tẫn, vậy các ngươi muốn đi đâu nhi? Thanh âm hỏi ra cái thứ ba vấn đề, Mạnh Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, này thuyết minh nàng phía trước trả lời đúng rồi, đi Ngọc Hoa Trung học. Đây là bọn họ đã sớm thương lượng tốt, cuối cùng địa điểm cần thiết cùng sở hữu cộng mộng người có quan hệ. Nghĩ tới nghĩ lui chính là Ngọc Hoa Trung học nhất thích hợp như ngươi mong muốn, theo khinh. Phiêu phiêu một câu, trước mắt sương mù bắt đầu tản ra, tách ra một cái rõ ràng có thể thấy được lộ, cuối đường là một phiến loang lổ đồng môn, Mạnh Hy đi qua đi. Đẩy ra kia phiến đồng môn, so với Mạnh Hy rối rắm. Người chơi khác trải qua liền đơn giản rất nhiều, bọn họ ở sương khói chung ngủ, trở lại có ý thức thời điểm, đã thân ở trống trải Ngọc Hoa Trung học tuy nói là cùng nhau cộng mộng. Nhưng cũng không phải tiến vào liền ở bên nhau. Tất cả mọi người sẽ bị phân tán khai, Lục Hoài Minh ở trong WC tỉnh táo lại. So với bắt được đến Mộng Nam, hiện tại quan trọng nhất chính là muốn trước tìm được Mạnh Hy. Trước tập hợp hiện tại cái này cảnh trong mơ là từ Mạnh Hy khởi động tới. Nàng xảy ra chuyện gì? Cảnh trong mơ khả năng liền sẽ tan vỡ, không biết là Mạnh Hy thiết chí vẫn là cộng mộng chính mình. Quy tắc Lục Hoài Minh từ WC đi ra, phát hiện bên ngoài sắc trời là buổi tối. Đen như mực trường học mang theo điểm như vậy điểm phim kinh dị ý vị, nhưng phó bản lão bánh quẩy. Ai còn sợ cái này a? Này flash lập bay lên. Giây tiếp theo hắn đã bị dọa tới rồi, một tiếng thình lình xảy ra thét chói tai sợ tới mức Lục Hoài Minh run lên, WC cửa đang đứng một cái ôm thư phát run giáo phục nữ sinh, mờ nhạt ánh đèn tiếp theo xem. Vẫn là cái người quen, ngải rượu, đã đốt hỏa chết đi ngải rượu, người tới a? Có nam sinh tiến WC nữ, ngải rượu rõ ràng đã chết. Vô hạn kế hoạch phó bản người chơi chưa từng có tư cách trở thành quỷ quái. Đã chết chính là thật sự đã chết, trước mắt ngải rượu thẹn thùng thét chói tai. Nàng tính cách hoàn toàn không giống như là ngải rượu, ngược lại như là khoác ngải rượu túi ra khác người nào, vốn dĩ cho rằng. Cái này trong mộng chỉ biết có người chơi cùng mộng nam 5 người. Hiện tại xem ra hẳn là càng phức tạp một ít, không rõ tình huống. Lục Hoài Minh không nghĩ làm nàng đưa tới một ít không nên đưa tới. Vội vàng che lại nàng miệng. Đừng kêu, ta chỉ là đi nhầm. Ta không phải biến thái. Ngải rượu vẻ mặt nhút nhát nhìn hắn. Làm Lục Hoài Minh có điểm ngượng ngùng. Đã biết liền chớp chớp mắt. Ta liền buông ra ngươi. Ngải rượu chạy nhanh chớp hai hạ mắt. Lục Hoài Minh đem nàng buông ra. Xoay người chuẩn bị hướng cao 1, 3. Phòng học đi, đây là bọn họ ban đầu ước hảo tập hợp điểm mơ siêu Lục Hoài Minh ở phía trước đi. Ngải rượu ở phía sau trộm đi theo. Nàng cho rằng Lục Hoài Minh không biết. Kết quả nàng tiếng bước chân Lục Hoài Minh là nghe được rõ ràng, ngươi đi theo ta làm gì? Lục Hoài Minh hỏi, ta là lần đầu tiên bị phạt buổi tối tới trường học. Không có kinh nghiệm, ngươi có thể hay không mang ta? Ta không muốn chết à? Ngải rượu nói mỗi một câu đều lộ ra cổ quái, theo đạo lý nói. Cảnh trong mơ hẳn là chịu cảnh trong mơ chủ nhân giả thiết a. Đại buổi tối tới trường học sẽ chết. Mạnh Hy là giả thiết cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hoặc là nói có lẽ Mạnh Hy hiện tại ý thức cũng không thanh tỉnh. Lục Hoài Minh lãnh đạm hồi phục nói. Ta muốn đi phòng học, ngươi muốn đi theo liền đi theo đi, thật tốt quá. Thật cảm ơn ngươi, ta sau khi ra ngoài nhất định, hư, Lục Hoài Minh bưng kín ngải rượu miệng đem nàng kéo gần lại bên cạnh một cái phòng học nếu không. Nhìn lầm nói, vừa mới tựa hồ đi qua đi một con màu trắng người giấy. Nó trong tay cầm đao, như là đang ở siêu tầm con mồi. Hết chương.